Sau khi lão ta dứt lời, áp lực khủng khiếp cũng bao phủ lấy Dương Chấn. Và lúc này Dương Chấn chỉ thấy lạnh thấu xương, không sao cử động nổi. Nếu cao thủ đứng đầu hạ giới giới cổ võ này muốn giết anh thì dễ như bỡn. Thượng Vân Phong nói, cậu yên tâm, sau khi giết cậu xong, tôi sẽ giết cả người bên cạnh cậu. Như thế thì cậu cũng không cô đơn trên đường xuống suối vàng được. Nghe thấy thế Dương Chấn biến sắc. Thượng Vân Phong đến vì anh. Anh không muốn mình liên lụy đến đám người Mã Tuân. Thấy áp lực từ đối phương mạnh dần, Dương Chấn vội nói, tôi đồng ý với tiền bối. Tốt lắm, vậy tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nhớ kỹ lời tôi nói, đánh bại đồ đệ của tôi, bằng không tất cả các cậu sẽ chết. Thượng Vân Phong nói, áp lực đang bao phủ Dương Chấn cũng lập tức biến mất. Mọi người lùi lại đi. Dương Chấn nhìn về phía Mã Tuân đang tức giận, nói, một khi Mã Tuân kích động rồi nhúng tay vào, có lẽ anh ta sẽ bị Thượng Vân Phong giết ngay. Giờ anh chỉ có thể đánh một trận, bằng không tất cả những ai đang có mặt đều sẽ chết. Ngay sau đó một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay anh, chính là Thiên Tử Kiếm. Trong Thiên Tử Kiếm phong ấn một cao thủ mạnh mẽ từ thời đại các vị thần. Khi gặp nguy hiểm tới tính mạng, chủ của kiếm có thể triệu hồi người đó, phát huy một đòn sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nhưng sau khi triệu hồi cao thủ này, sức mạnh của Dương Chấn cũng sẽ cạn kiệt. Khi đó ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng giết anh. Nhưng bây giờ anh bắt buộc phải đánh với đồ đệ của Thượng Vân Phong, bằng không tất cả mọi người đều sẽ chết. Thấy thanh kiếm trong tay Dương Chấn, tiếng hô kinh ngạc vang lên trong không trung. Thượng Vân Phong trầm giọng nói, không ngờ Thiên Tử Kiếm lại được đưa cho cậu. Xem ra mấy lão già kia đã bồi dưỡng cậu như người thừa kế rồi. Dương Chấn nhíu mày. Anh không hiểu ý Thượng Vân Phong, nhưng có thể khẳng định lão ta biết Thiên Tử Kiếm. Bắt đầu đi, Thượng Vân Phong chợt nói. Ngay sau khi lão ta ra lệnh, cao thủ mặc đồ đen cũng xông tới trước mặt Dương Chấn. Ông ta bỗng nhảy lên đá mạnh vào đầu của Dương Chấn. Dương Chấn vội vung Thiên Tử Kiếm trong tay lên. Keng một tiếng, cao thủ mặc đồ đen đá trúng Thiên Tử Kiếm. Thiên Tử Kiếm bật ngược lại, trúng đầu của Dương Chấn. Dương Chấn lùi lại mấy bước. Việc Thiên Tử Kiếm va vào đầu đã khiến anh choáng váng, máu cũng chảy ra. Với thực lực của anh bây giờ, anh có thể miễn cưỡng đánh với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nhưng cao thủ mặc đồ đen đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, hơn nữa còn là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Dương Chấn gần như không có bất cứ hy vọng gì trong việc đánh bại đối phương. Bây giờ dường như anh chỉ có thể đánh bại đối phương bằng cách triệu hồi cao thủ trong Thiên Tử Kiếm vào lúc sống còn. Nhưng nếu dùng cao thủ trong Thiên Tử Kiếm để đánh bại cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ thì có hơi lãng phí đấy. Phải biết rằng ngay cả Thượng Vân Phong cũng phải tránh đòn tấn công từ cao thủ trong Thiên Tử Kiếm. Anh chưa kịp hết choáng váng, cao thủ mặc đồ đen đã xông đến, bỗng đấm về phía Dương Chấn. Vào lúc này Dương Chấn chỉ cảm thấy có một nguồn khí thế không thể ngăn cản đang tới gần mình. Hình như huyết mạch cuồng hóa trong người anh cũng cảm nhận được nguy hiểm, hoàn toàn sôi trào, khí thế mạnh hơn bùng nổ từ người của Dương Chấn. Nhưng cho dù thế, anh vẫn không có hy vọng đánh bại cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Dương Chấn không né được, chỉ có thể giơ nắm tay lên ngăn cản. Ầm một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau. Dương Chấn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt bùng nổ từ nắm tay anh, rồi lan từ cánh tay ra khắp người anh. Anh cũng bay ra xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.